Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, Hội chứng Stockholm 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sở Tiêu Nhiên làm như thế, một là bởi vì tức không nhịn nổi, bắt hắn khai đao, cũng phải nhìn hậu quả. Thành phố T kinh tế dung chuyển là Sở Tiêu Nhiên cố ý hành động. Thứ hai, Duy Ngã Độc Tôn đã quen, đi tới chỗ nào đều là tiền. Hồ Hậu Ủng, người để cho ta đổi giá cả liền đổi giá cả, ta nghe ngươi mới có quỷ. Chỉ là Sở Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới đương cục thế mà không tìm hắn. Không, có thỏa hiệp, Sở Tiêu Nhiên chỉ có thể xóa đem mặt, trong lòng tức giận vô cùng, mà lại tin tức tuyên bố đã nói sản phẩm có phải là muốn dựa theo ước định không thể lại tiến hành sản xuất. Không riêng gì mấy thứ sản phẩm đã mất đi lũng đoạn địa vị, còn không thể sản xuất. Đối này Sở Tiêu Nhiên là cái đả kích. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên tiến thối không được, đi lên phía trước không biết còn có chuyện gì chờ lấy hắn. Lui lại, công ty thực lực giảm xuống quá nhiều, chung quanh đều là nhìn chằm chằm chó dữ, muốn nhào lên ăn khối thịt. Sở Tiêu Nhiên trong lòng nổi giận, mình bị một con kiến hôi tính kế. Không, là đương cục, coi là đẩy một con kiến hôi đến đối phó với hắn, liền có thể đem hắn đánh bại. Vậy liền để thành phố T kinh tế triệt để hỗn loạn. Sở Tiêu Nhiên đem tất cả sản phẩm tồn kho đều đầu nhập vào thị trường. Mà lại, giá cả vẫn là ban đầu giá cả một nửa. So như vậy chảy vào thành phố T thị trường sản phẩm tiện nghi rất nhiều. Hiện tại chính là đánh chiến tranh giá cả. Sở Tiêu Nhiên là bất kể chi phí kéo giá thấp cách xa cái khác thương phẩm. Dù sao hiện tại Sở Tiêu Nhiên trong lòng kìm nén một cỗ khí. Ninh Thư đối với cái này chỉ có thể nói, thượng thiên muốn cho người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Hắn làm như vậy đả thương địch thủ 1.000 tự, tổn 800, mà lại dạng này cùng đương cục đối đầu, còn có thể lưu ngươi mới là lạ. Sở Tiêu Nhiên nghĩ chính là dùng giá cả đến xa lánh đồng loại thương phẩm. Nhưng là cũng không lâu lắm, Sở Tiêu Nhiên sản xuất sản phẩm bên trong chứa có độc vật chất. Sau đó một loạt chuyên gia tại truyền thông trên chững chạc đàng hoàng đối cái này có độc vật chất tiến hành giải thích. Với thân thể người có nào tổn thương, đối tâm can tỳ phổi thận tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương ba lạp. Dân chúng đều là mù quáng theo. Nghe được những cái này chuyên gia nói như vậy, cả đám đều không mua Sở Tiêu Nhiên công ty sản phẩm. Tránh không kịp liền, cùng là độc dược đồng dạng. Ninh Thư cho Sở Tiêu Nhiên phát luật sư văn kiện, để hắn đình chỉ sản xuất những vật này, mà lại thị trường bên trong sản phẩm đều muốn bị loại bỏ. Sở Tiêu Nhiên mấy cái này sản phẩm đã mất đi lũng đoạn địa vị. Hơn nữa còn, vĩnh cửu đã mất đi sản xuất quyền lợi. Giấy chứng nhận đã bị treo. Phía trên muốn làm ngươi phương pháp nhiều lắm. Đương cục cho Sở Tiêu Nhiên giá cả điều chỉnh ý kiến sách. Nếu như Sở Tiêu Nhiên nghe lời dựa theo ý kiến sách điều chỉnh, cũng sẽ không có nhiều chuyện. Như vậy, mặc dù kiếm tiền ít một chút, nhưng là cũng có lợi nhuận. Nhưng là, Sở Tiêu Nhiên không vui à. Một bộ muốn lật trời dáng vẻ. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ lấy giống Tôn Ngộ không đồng dạng bị trấn áp đi. Sở Tiêu Nhiên thu được Ninh Thư luật sư văn kiện, tức giận đến xé cái vỡ nát, có chút đau đầu vuốt vuốt cái trán. Khoảng thời gian này, Sở Tiêu Nhiên khóe miệng đều lên vết bỏng rộp, trên thân áp lực rất lớn. Ban giám đốc chất vấn năng lực của hắn, xử lý nguy cơ năng lực. Sở Tiêu Nhiên chỉ muốn đem những này người từ trên lầu đạp xuống dưới. Trước kia liền cái dám cũng không dám thả, kiếm được tiền liền cười ha hả. Hiện tại có đảm lượng từng cái xuất hiện, đối với hắn ngang ngược chỉ trích, công ty giá cổ phiếu liền cùng nhảy cầu đồng dạng. Trong tay có Sở Tiêu Nhiên, công ty cổ phiếu cổ động cùng cổ dân đều như bị điên ném. Nhưng không phải là nghĩ liền có thể ném. Tiền này xem như nện trong tay. Thậm chí còn có một số điên cuồng cổ dân đến Sở Tiêu Nhiên công ty dưới lầu đến nháo sự. Sở Tiêu Nhiên vuốt vuốt cái trán, dựa vào ghế, nhắm mắt lại không biết là ngủ. Thiếp đi vẫn là lại nghĩ hầu. Hạ Hiểu Mạn đi vào văn phòng thời điểm, liền thấy nhắm mắt dưỡng thần Sở Tiêu Nhiên, thần sắc của hắn mỏi mệt. Hạ Hiểu Mạn trong lòng rất đau lòng, đem canh buông xuống. Sở Tiêu Nhiên nghe được động tĩnh, mở to mắt liền thấy Hạ Hiểu Mạn. Hạ Hiểu Mạn mặc váy, lộ ra trắng noãn oánh nhuận bắp chân. Sắc mặt của nàng hồng nhuận, hai đầu lông mày mang theo một cỗ vui mừng. Ta cho ngươi nấu canh, ngươi uống uống. Hạ Hiểu Mạn nói thay Sở Tiêu Nhiên, rót một chén canh, bưng cho Sở Tiêu Nhiên. Uống một chút đi. Sở Tiêu Nhiên tiếp nhận bát, nhìn thoáng qua Hạ Hiểu Mạn, hỏi, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì? Hạ Hiểu Mạn mặt bên trên lập tức nổi lên tiếu dung, tay mò hướng về phía bụng dưới, hít một hơi thật sâu. Đang lúc định nói, Sở Tiêu Nhiên nhấp một miếng canh, sau đó đem bát hướng trên mặt bàn quăng ra, canh đều đều tung tóe ra. Hạ Hiểu Mạn vô cùng ngạc nhiên, Sở Tiêu Nhiên trên mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, ngữ khí ngậm lấy tức giận. Đây là cái gì canh? Như thế tanh, ngươi tới công ty làm cái gì? Không có việc gì ngươi liền không thể ở tại trong biệt thự, chạy lung tung cái gì? Không thấy được ta bận rộn nữa sao? Sở Tiêu Nhiên hiện tại rất phiền, bất kỳ cái gì một chút sự tình đều có thể trở thành hắn phát tiết lý do. Sở Tiêu Nhiên không phải loại kia vì người khác đau khổ người nhẫn nại, coi như người trước mặt là Hạ Hiểu Mạn, Sở Tiêu Nhiên cũng sẽ không nhẫn nại. Hạ Hiểu Mạn sắc mặt lập tức tái đi, nàng đến là vì nói cho Sở Tiêu Nhiên cái tin tức tốt này, nàng mang thai. Hạ Hiểu Mạn dù là không chú ý Sở Tiêu Nhiên chuyện của công ty, cũng biết gần nhất Sở Tiêu Nhiên tình cảnh, công ty ra một ít chuyện. Hạ Hiểu Mạn biết đến Sở Tiêu Nhiên trong lòng gấp, 3 năm trước đây sinh non để Hạ Hiểu Mạn rất chú ý thân thể của mình. Nàng đại di mụ đã muộn nửa tháng, tự mình kiểm tra một chút là mang thai. Hạ Hiểu Mạn sợ không an toàn, còn tới bệnh viện kiểm tra, xác định mang thai. Hạ Hiểu Mạn vừa vui vừa lo, nghĩ chính là ở thời điểm này có thể có một kiện để Sở Tiêu Nhiên vui vẻ sự tình, nhưng là lại không thể xác định Sở Tiêu Nhiên sẽ không thích đứa bé này. Hạ Hiểu Mạn bây giờ nhìn Sở Tiêu Nhiên một mặt lãnh khốc cùng không kiên nhẫn, run lên trong lòng, vội vàng bưng lên đến bát, hỏi, tanh sao? Hạ Hiểu Mạn uống một ngụm, lập tức che lấy miệng của mình kém chút phun ra, trong dạ dày đều tại cuộn lên. Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn dạng này, trên mặt càng thêm không kiên nhẫn được nữa, người uống đến đều nôn đồ vật còn bưng cho ta, không nên ở chỗ này đứng, trở về công ty bề bộn nhiều việc. Thế nhưng là, Sở Tiêu Nhiên, ta có chuyện nói cho ngươi. Hạ Hiểu Mạn luôn miệng nói, trước đó vẫn là hỉ khí dương dương, hiện tại sắc mặt trắng bệch, ta đang bận, có lúc rảnh sau này hãy nói. Ra ngoài, Sở Tiêu Nhiên hiện tại tựa như là bị nhốt ở trong lồng sư tử, bất an trong lồng chuyển động, chính là không có biện pháp thoát ly cái này chiếc lồng. Hạ Hiểu Mạn bị Sở Tiêu Nhiên dáng vẻ hù dọa, dưới chân lảo đảo 2 lần, sắc mặt trắng bệch, trong lòng thê lương vô cùng. Sở Tiêu Nhiên cái dạng này căn bản cũng không hoan nghênh đứa bé này đến, hắn thậm chí liền cho nàng cơ hội nói chuyện cũng không cho nàng. Đây là con của bọn hắn a. Hạ Hiểu Mạn trong lòng mờ mịt mà bi thương, tay che lấy bụng dưới, một bộ chịu đến cực hạn tổn thương biểu lộ nhìn xem Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên lúc đầu đã lòng nóng như lửa đốt, hiện tại Hạ Hiểu Mạn còn cầm này tấm khổ ba ba mặt đối hắn, Sở Tiêu Nhiên trong lòng liền rất phiền chán, chịu đựng lửa giận trong lòng nói ra, ta để ngươi trở về, ngươi còn lo lắng cái gì? Công ty loại địa phương này là ngươi nên đến. Hạ Hiểu Mạn không muốn khiêu chiến ta nhẫn nại. Hết chương.